Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 29, chờ để ngủ cùng phu nhân. Góc truyện audio.com. Chương 29, chờ để ngủ cùng phu nhân. Hạ An Nhiên nuốt nước bọt. Thôi, anh nghỉ ngơi trước đi. Tôi phải đi tắm. Cô không muốn lên giường của một kẻ bệnh hoạn. Cô sợ, sau khi kiếm cớ đi tắm, cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên hoảng sợ rời đi. Xoa nhẹ trán, gan thật nhỏ. Tuy nhiên, khóe miệng vẫn hơi cong lên một cách khó nhận thấy. Cô gái nhỏ này dáng vẻ lúc đổi trắng thay đen thực sự rất ngốc nghếch và dễ thương. Đúng lúc này, điện thoại của Hạ An Nhiên ở đầu giường truyền đến một tin nhắn. Lăng Mặc lấy điện thoại di động của Hạ An Nhiên. Là tin nhắn WeChat. Cố Ngôn Duy, tôi đang ở cửa, luôn đợi em. Lăng Mặc khỏe miệng nhếch lên. Ánh mắt híp lại một cách nguy hiểm sau khi nhìn thấy tin tức này. Liền chọn xóa không một chút do dự. Hạ An Nhiên đi vào phòng tắm. Nhanh chóng vỗ vỗ ngực. Người điền thật đáng sợ. Chỉ là, thực sự muốn ngủ với anh ấy. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy da đầu tê dại. Luôn cảm thấy sẽ có một đếm nào đó anh đột ngột thức giấc và bóp cổ chết cô. Hạ An Nhiên khép mình lại. Chỉ có thể trốn trong phòng tắm. Mất khoảng một tiếng đồng hồ. Mới đi ra một cách lề. Ê chậm chạp. Trong phòng chỉ có tiếng thở đều đều. Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chắc là đã ngủ rồi. Cuối cùng hôm nay tôi cũng vượt qua được. Cuộc sống rất khó khăn. Tuy nhiên, lúc này Hạ An Nhiên mới chú ý đến tiếng động bên ngoài cửa sổ. Trời đang mưa to. Những hạt mưa từng đợt rơi mạnh vào cửa sổ. Những hạt mưa cực lớn đập vào người chắc chắn sẽ rất đau. Hạ An Nhiên nhớ đến Cổ Ngôn Duy. Anh ấy đã nói rằng sẽ gặp nhau ở Tây Môn nữa. Phải không? Sau đó cô lại gạt bỏ ý kiến đó. Tây Môn, anh ấy sẽ không còn ở. Bùi Kỳ biết rằng Lăng Mặc đã tỉnh lại. Cô ấy hẳn đã oang oang nói với Cố Ngôn Duy. Cố Ngôn Duy nên biết rằng kế hoạch đã thay đổi. Anh ấy chắc chắn sẽ không đợi ở cửa. Hạ An Nhiên tự lẩm bẩm một mình. Anh ấy chắc là không ngốc như vậy. Ngay khi những lời này rơi xuống, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp truyền đến. Chấm, ai ngốc? Hạ An Nhiên hoảng sợ quay đầu lại. Sững sờ nhìn Lăng Mặc. Anh còn chưa ngủ. Lăng Mặc đôi mắt mờ mịt. Chờ phu nhân. Hạ An Nhiên bối rối không dám đối mặt với Lăng Mặc. Vội vàng dục. Anh ngủ trước đi. Tôi không buồn ngủ. Tôi ngắm mưa một lát. Lăng Mặc môi mỏng khẽ mấp máy. Không dám ngủ. Hạ An Nhiên khó hiểu. Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Mặc chỉ là một khoảng lạnh lùng. Anh chậm rãi nói thêm. Chấm, tôi lọ Lăng. Ngày hôm sau khi tôi ngủ dậy, trên người tôi càng có nhiều vết xước. Cập nhật chương mới nhất tại TGCUNA.com. Hạ An Nhiên, chồng cô đói khát lắm sao? Lăng Mặc đưa mắt ra hiệu cho Hạ An Nhiên. Lên giường. Hạ An Nhiên biết lần này cô không thể trốn được. Sau khi vặn vẹo quắn quéo một hồi, cô bò đến bên giường nằm xuống cùng Lăng Mộ duy trì khoảng cách. Trước kia cô đã từng ngủ bên cạnh Lăng Mặc, có thể yên tâm coi Lăng Mặc như không khí. Nhưng bây giờ thì khác. Lãng Mặc tỉnh dậy và là một người sống. Cô bây giờ đang ngủ chung giường chung chăn gối với một người xong. Hạ An Nhiên nằm một cách căng thẳng, đặc biệt không yên. Tên bệnh hoạn biến thái này sẽ làm ra chuyện gì? Sợ rằng, ngay lúc Hạ An Nhiên đang tưởng tượng những hình ảnh biến thái khác nhau, Lăng Mặc lạnh lùng nói, tôi không thích những ngày mưa. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc đầy nghi hoặc. Lăng Mặc trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Ngày âm u không thể làm tiêu bản sống. Hạ An Nhiên trợn to hai mắt, giọng nói run run hỏi, tiêu bản sống gì vậy? Lăng Mặc đảo mắt nhìn chằm chằm vào mắt Hạ An Nhiên, lộ ra một nụ cười độc ác. Người nào không ngoan, phải sẽ phải làm tiểu bản. Cách chương.